văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dụng vội vàng cáo lui đi sắp xếp, vội vã ra khỏi cửa. Trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ bệ hạ lại càng tin tưởng phán đoán của Hứa Yên Miểu hơn? Cho dù đối phương trên thực tế không có chứng cứ xác thực hơn, cũng nguyện ý tiếp thu ý kiến của đối phương. Đây chính là đãi ngộ của sủng thần sao? Không thể nào ghen tị được. Thật sự không thể nào ghen tị được. Hoàng Dụng chạy ra ngoài dặn dò mọi việc, lại chạy về. Sau khoảng nửa canh giờ, vị hoa khôi kia xuất hiện trên đại sảnh nhà họ Hoàng. Trong mắt ánh lên vẻ khác lạ. Nàng ta không biết những người này. Mời, nàng ta đến đây làm gì? Nhưng có thể không sợ Thế tử Tế Bắc Vương. Chắc chắn là một thế lực không nhỏ. Rất có thể sẽ thay đổi tình cảnh của nàng ta. Sao? Khi hoa khôi xuất hiện, lão hoàng đế và Hoàng Dụng đều im lặng. Đây là hoa khôi, người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng, không chút phong tình này, là hoa khôi. Tuy rằng bọn họ không đến lầu xanh, nhưng cũng từng nghe qua cái gọi là bảng xếp hạng hoa khôi. Những trạng nguyên được bình chọn hàng năm đều là những người xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn. Chẳng lẽ tài nghệ của người này cực kỳ cao siêu? Vậy cũng không đúng a. Gần 2 năm nay không có lưu truyền thơ văn nào của hoa khôi nương tử. Cũng chưa từng nghe nói nàng ta có giao du sướng họa gì với văn nhân. Chuyện này, chẳng lẽ Hoàng Dụng tìm nhầm người rồi? Chẳng lẽ ta tìm nhầm người rồi? Hứa Yên Miểu ngạc nhiên sững sờ. Hắn đến cổ đại đã lâu như vậy, ngoài mấy ngày đó ra cũng chưa từng đến lầu xanh, càng đừng nói là gặp hoa khôi. Nhưng đối với hoa khôi nương tử thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết, phim truyền hình vẫn rất tò mò. Loại này thường là tuyệt sắc mỹ nhân, kỹ nữ nhìn thấy trước đó đã rất xinh đẹp rồi. Không biết phải xinh đẹp đến mức nào mới được gọi là hoa khôi. Nhưng bây giờ, trên mặt Hứa Yên Miểu hiện lên vẻ hoang mang. Dù sao cũng từng là kỹ nữ, vị nương tử này chắc chắn là xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng ta mang phong cách Âu Mỹ, nhưng đây tuyệt đối không phải thẩm mỹ phổ biến của người Đại Hà. Mà ai cũng biết, hoa khôi nương tử là do khách bỏ tiền bình chọn. Hứa Yên Miểu lướt hệ thống, rất dễ dàng tìm thấy dấu vết. Ồ, Thế tử Tế Bắc Vương thích kiểu ngũ quan sâu, mang phong cách Âu Mỹ này. Vừa gặp đã yêu vị nương tử này. Vung tiền như rác đưa người ta lên vị trí hoa khôi. Còn duy trì gần 2 năm, lão hoàng đế có chút không thể tin được. Vung tiền như rác chỉ để nâng đỡ người ta thành hoa khôi. Cái vung tiền như rác này chính là nghĩa đen của ngàn vàng. Ngươi dùng tiền của phụ thân ngươi dùng để mưu phản đấy hả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lão hoàng đế đột nhiên dâng lên một chút đồng cảm với Tế Bắc Vương. Hắn có biết tiếng sét ái tình của con trai mình lại tốn kém như vậy không? Sao, Tế Bắc Vương chắc chắn là không biết. Nếu hắn biết đã sớm đánh gãy chân Thế tử rồi. Hắn cũng không biết Hoàng Dụng đang cố gắng chiêu dụ đối tượng. Tiếng sét ái tình của con trai hắn, ta cần biết một số chuyện của Thế tử Tế Bắc Vương. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể. Một loạt lời dụ dỗ uy hát y, ế, p sắp thốt ra. Không ngờ, vị hoa khôi kia chưa nghe đến phần lợi ích phía sau. Đã vội vàng nói, được, vị đại nhân này muốn biết chuyện gì, thiếp biết gì nói nấy, không giấu giếm gì cả. Như thể sợ bọn họ đổi ý, lúc này, ngược lại là phía hoàng đế không lên tiếng. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ nghi ngờ, sao lại tích cực như vậy? Có phải có lừa gạt gì hay không? U là trời, cuối cùng cũng để ta tìm thấy rồi. Vị sinh viên đại học suýt nữa mừng rỡ phát điên. Tôi đã nói phán đoán của ta sẽ không sai mà. Ai nói sinh viên đại học ngây thơ ngu ngốc chứ? Tôi không phải nhá, ha. Khó trách lại tích cực giúp Thế tử Tế Bắc Vương làm chuyện như vậy. Người ta vốn không có tiếng tăm gì trong lầu xanh. cũng không có nhiều khách, âm thầm dành dụm 10 năm, vất vả lắm mới đủ tiền. Sau khi thương lượng với mụ tú bà, đã tự chuộc thân cho mình rồi. Dù sao cũng không phải là kỹ nữ nổi tiếng gì, đối với mụ tú bà mà nói, còn không bằng một hơi vắt kiệt giá trị. Đáng tiếc khế ước bán thân còn chưa tới tay, lại gặp phải tên ngốc thế tử Tế Bắc Vương, vừa ý nàng ta, còn vung tiền nói, nữ nhân ta thích sao có thể không phải hoa khôi, rồi cứ thế mà nâng đỡ người ta lên. Đã là hoa khôi, đương nhiên là giá trị tăng gấp bội. Số tiền chuộc thân trước đó không đủ nữa. Hơn nữa, cho dù đủ, mụ tú bà sao có thể đồng ý để hoa khôi rời khỏi lầu xanh. Đây chính là cây hái ra tiền. Lão hoàng đế và hoàng dụng đều ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía hoa khôi. Lúc này mới phát hiện đối phương không phải là giọng nói căng thẳng, mà là từ hai má đến cằm đều rất căng thẳng. Trong đầu đột nhiên hiện lên một từ không liên quan lắm, nhưng hình như rất thích hợp. Nghiến răng nghiến lợi, sao? Đó là điều đương nhiên. Giống như lầu xanh nàng ta ở là một loại lầu xanh cao cấp, không tiếp khách bình dân. Đương nhiên, mụ tú bà không phải làm từ thiện, cho nên những người ít tiếp khách rất nhanh sẽ bị sắp xếp đến những nơi dơ bẩn hơn. Hoa khôi lúc trước khi chưa phải hoa khôi, khách không nhiều cũng không ít, vừa vặn ở mức không khiến mụ tú bà cảm thấy nuôi nàng ta là lãng phí. Xe ngựa quét sạch dấu vết là nói quá, nhưng thật sự không tiếp nhiều người như nhóm đầu bảng, đến đều là văn nhân nhã sĩ, vương công quý tộc, những người này cơ bản là đến tìm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, sau đó cũng sẽ tìm học sĩ, thái sử, không liên quan gì đến nàng ta. Cách chương.